Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 319. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh bình minh le lói một vệt đỏ trên chân trời. Dưới sắc đỏ ấy, ba luồng linh lực của cao thủ Nguyên Anh đỉnh phong xé toạc hộ tộc đại trận của Ngạo Kiếm Sơn Trang. Cơn lốc linh lực tràn ra, thổi tung những lá cờ hiệu lớn của 6 gia tộc. Tiếng hò hét gì ế xê chóc cùng đám đông ập thẳng vào Sơn Trang. Lão tổ của Ngạo Kiếm Sơn Trang bay vọt lên không, xuất một trường trong hư không, đánh bay hàng loạt tu sĩ đang bao vây từ bốn phía. Nhưng lão tổ của ba gia tộc Lý, Phan, Tôn thấy vậy lập tức quát lớn, hợp lực tung một chiêu về phía ông ấy, trong khi ba gia tộc Khổng, Giả, Điền từ phía sau cũng phối hợp đánh ra một đòn khác. 6 lão tổ đồng loạt ra tay, cơn sóng linh lực ngay tức khắc thổi tung nóc đại sảnh bên dưới, để lộ bên trong những ánh mắt đầy kinh hoàng của mọi người. Những người trong đại sảnh mở to mắt, nhìn luồng linh lực mạnh mẽ hóa thành hai con rắn độc một trước một sau lao thẳng tới. Trong chớp mắt, đòn tấn công đã áp sát, lão tổ tránh được đòn phía trước, nhưng không kịp né chiêu tiếp theo, chỉ đành bị đánh bay mà rơi mạnh xuống đất. Lão tổ, một phụ nhân dẫn theo một đứa trẻ chạy vội đến, bà ta vừa đỡ lão tổ dậy thì U đã trào ra từ khóe miệng ông ấy, khăn tay lau mãi không hết, khiến phụ nhân kia lo đến phát khóc. Lão tổ ho ra hai ngụm máu, nhẹ nhàng đẩy tay phụ nhân ra, nhìn đứa trẻ đang ôm lấy bà ta mà khóc không ngừng. Tiểu Hiên, con có sợ C-H-E-T không? Đứa trẻ nước mắt giàn rủa, lắc đầu nguầy nguậy. Lão tổ đừng chết, từ trên cao, lão tổ nhà họ Phan nhìn xuống, cất giọng lạnh lùng. Đoạn Uyên, đừng cố gắng vô ích nữa, nhìn xem những người phía sau ngươi, ngươi nỡ lòng nhìn họ từng người C-H-E-T trước mặt ngươi sao? Lão tổ nhà họ Phan lơ lửng trong không trung, ánh mắt đầy vẻ thắng thế. Thức thời thì mau giao nộp Ngạo Kiếm Sơn Trang, nếu tâm trạng chúng ta tốt, có lẽ còn tha cho các ngươi một con đường sống. Đoạn Uyên ngồi trên mặt đất, xoa đầu đứa trẻ, sau đó chậm rãi đứng lên. Lão tổ không chết, lão tổ sẽ dẫn các con phá vòng vây mà ra. Ông ấy dẫn các đệ tử phía sau mình tiến lên, giọng nói mang theo ý chí không thể lay truyền. Kẻ sĩ có thể C-H-E-T nhưng không thể chịu nhục. Ngạo Kiếm Sơn Trang chúng ta dù C-H-E-T sạch cũng tuyệt đối không đầu hàng. Ánh mắt lão tổ nhà họ Phan bỗng trở nên âm trầm, gằn giọng, Thu Vũ Miên Miên. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, vậy ta sẽ diệt sạch Ngạo Kiếm Sơn Trang của ngươi. Đúng lúc này, trước mắt mọi người bỗng hiện lên vài bóng đen thoát ẩn thoát hiện. Đến khi ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy 4 người đang đứng chắn trước mặt họ. 4 người đó đồng loạt mặc trang phục gấm vóc quý giá, mặt che bởi những chiếc mặt nạ, chỉ để lộ đôi mắt sáng rực. Họ đều còn rất trẻ, lão tổ nhà họ Phan hơi không hài lòng, giọng đầy khó chịu. Các ngươi là ai, lại dám xen vào việc này? Người trẻ tuổi đứng giữa khẽ nghiêng đầu, nhìn về phía Ngạo Kiếm Sơn Trang bên dưới bị tấn công đã hoàn toàn sụp đổ, chỉ còn là đống gạch vụn. Xung quanh, đám tu sĩ túi đã đầy ắp bảo vật, trên đất vẫn còn vương vãi nhiều món đồ quý giá. Dẫu vậy, họ vẫn bao vây chặt lấy người Ngạo Kiếm Sơn Trang, như sợ họ mang theo bất kỳ thứ gì. Khương Trúc duỗi tay tháo lỏng dây buộc mặt nạ, để nó rơi xuống, phát ra âm thanh đanh thép trong không trung. Nàng giơ lên tấm lệnh bài của mình và cất cao giọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyền nhân chính tông của Vạn Phật Tông Niệm Nhất, phụng mệnh tông chủ đến giúp Ngạo Kiếm Sơn Trang vượt qua kiếp nạn này. Ba người đứng cạnh nàng cũng lập tức tháo mặt nạ xuống, đưa ra lệnh bài và hô lớn. Truyền nhân chính tông của Vô Cực Kiếm Tông Tiêu Trường Phong, phụng mệnh tông chủ đến giúp Ngạo Kiếm Sơn Trang vượt qua kiếp nạn này. Truyền nhân chính tông của Vô Cực Kiếm Tông Bạch Vi, phụng mệnh tông chủ đến giúp Ngạo Kiếm Sơn Trang vượt qua kiếp nạn này. Truyền nhân chính tông của Quy Nhất Tông Trương Đồng, phụng mệnh tông chủ đến giúp Ngạo Kiếm Sơn Trang vượt qua kiếp nạn này. Đoạn Uyên có chút sững sờ, tứ đại tông môn môn làm sao biết được chuyện này. Chính Ngạo Kiếm Sơn Trang bọn họ cũng chỉ phản ứng lại khi bị họ bao vây trong bí mật. Người phụ nhân không nghĩ nhiều, chỉ lau nước mắt rồi nhẹ nhõm nói. Lão tổ, tứ đại tông môn đã đến cứu chúng ta rồi. Mọi người trong đại sảnh nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, có người vui mừng đến mức bật khóc. Chẳng cần biết tứ đại tông môn phái đến bao nhiêu người, trong lòng họ, tứ đại tông môn chính là những thế lực tồn tại không thể lay chuyển trong tu tiên giới. Dù chỉ có 4 người đến, họ cũng tin tưởng không chút nghi ngờ. 6 vị lão tổ nhìn nhau, ánh mắt lướt qua 4 thanh niên trẻ tuổi trước mặt. Lão tổ nhà họ Phan lạnh lùng nói, tu tiên giới vốn dĩ mạnh được yếu thua, tứ đại tông môn cũng không nên can thiệp vào tranh chấp thế lực, đúng không? Đệ tử và trưởng lão của Ngạo Kiếm Sơn Trang mang lòng nghĩa khí, một lòng bảo vệ biên giới và phong ấn, lập công lớn với tu tiên giới. Chỉ cần họ chưa trở về, Ngạo Kiếm Sơn Trang sẽ do tứ đại tông môn chúng ta bảo hộ. Khương Trúc lớn giọng chất vấn, huống chi bọn họ đang chiến đấu chống ma tộc ở tiền tuyến, còn các người lại thừa cơ tấn công. Các người làm như vậy, có phải là muốn phản bội tu tiên giới không? Lời này vừa thốt ra, những người của Ngạo Kiếm Sơn Trang đã lộ vẻ cay đắng nhưng trong lòng lại tràn đầy an ủi và vui mừng. Chỉ cần có người còn nhớ, vậy là Ngạo Kiếm Sơn Trang chúng ta không uổng công rồi. Nhưng 6 gia tộc kia thì sắc mặt đồng loạt thay đổi. Lão tổ nhà họ Tôn đen mặt quát lớn, tiểu nha đầu, lời này không thể nói bừa. Chúng ta và Ngạo Kiếm Sơn Trang đã có oán thù từ lâu, không liên quan gì đến ma tộc. Lão tổ nhà họ Phan đã dần mất kiên nhẫn, cười nhạt nói. Các ngươi nói là tứ đại tông môn phái các ngươi đến, nhưng từ đầu đến cuối chỉ có 4 người các ngươi. Mấy lời các ngươi nói chẳng phải muốn bịa gì thì bịa sao? Vậy Vân Trung Kiếm Tôn đâu? Nếu đúng là tứ đại tông môn, tại sao mày ấy không đích thân đến? Chẳng lẽ các ngươi giả mạo tin tức, kế hoạch của họ vô cùng kín đáo, hoàn toàn không thể truyền đến tay tứ đại tông môn? Dứt lời, ông ta tiếp tục vung tay ra lệnh, mọi người không cần sợ. Bọn họ chỉ có 4 người. Hơn nữa, tứ đại tông môn hoàn toàn không thể can thiệp tranh chấp thế lực. Chờ chúng ta tiêu diệt Ngạo Kiếm Sơn Trang xong, sẽ đến tìm tứ đại tông môn nói chuyện rõ ràng. Khương Trúc lấy ra một chiếc linh thông nhỏ đã ghi hình từ trước, dùng linh lực để cố định nó lơ lửng trên không trung, đảm bảo có thể ghi lại toàn bộ cảnh tượng. Nàng nhếch môi hỏi, vậy là các ngươi quyết định không nghe khuyên can nữa? Lão tổ nhà họ Phan cười lạnh một tiếng. Đồ trẻ danh không biết trời cao đất rộng, toàn bộ đệ tử nghe lệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời ông ta còn chưa dứt, Tiêu Trường Phong đã rút kiếm trong chớp mắt. Chỉ trong một hơi thở, bóng dáng hắn ta đã xuất hiện trước mặt lão tổ nhà họ Phan, thanh kiếm trong tay lóe lên một luồng sáng lạnh lẽo. Xoẹt, tiếng lưỡi kiếm phá vỡ linh hổ, sau đó là âm thanh da thịt bị cắt đứt. Chỉ thấy một cái đầu lâu bay vọt lên không, từ cổ của T, H, I, T, H, E, không đầu M, Á, U tươi phun trào như suối. Tiêu Trường Phong đột ngột vung kiếm, hất văng M, Á, U trên lưỡi kiếm thành một đường vòng cung, đồng thời một kiếm nữa C, H, E, M tan nguyên anh đang cố gắng trốn thoát. Dầm, thi thể rơi xuống đất, khiến tất cả mọi người giật mình run rẩy. Một tu sĩ nguyên anh trung kỳ lại có thể một chiêu diệt sát nguyên anh đỉnh phong. Hơn nữa, thanh niên này cũng chỉ chừng hơn 20 tuổi. Những thiên tài của hoàng thành này rốt cuộc mạnh đến mức nào? Ý thức được điều này, 5 vị lão tổ còn lại đều toát mồ hôi lạnh, bất giác lùi lại một bước. Ngay cả Đoạn Uyên trên mặt đất cũng bị cảnh tượng này làm cho kinh ngạc. Tự hỏi lòng mình, dù ở nguyên anh đỉnh phong, ông ấy cũng không thể làm được điều này, chứ đừng nói là vượt cấp G, I, E, C địch. Cách chương.